Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử điện hạ của Cửu Huyền Tông, đó chẳng phải là nhân vật vạn năm trước, chuyện này. Sao có thể? Lời này vừa vang lên, trên đảo nhỏ lập tức vang lên một loạt tiếng xôn xao, cảnh tượng cũng trở nên sao động. Nếu lời này xuất phát từ miệng người khác, người ở đây nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí chảo phúng đối phương có phải ngớ ngẩn hay không. Nhưng Vệ Quý Nguyên làm chấp sự trưởng, độ đáng tin trong lời nói cũng cực kỳ cao. Hợp thành một tông, sắc mặt chín vị điện các chủ trầm xuống, cách làm như vậy trực tiếp xúc phạm tới điểm mấu chốt ích lợi của bọn họ. Tạm thời mặc kệ thân phận của Lâm Lăng có phải thật hay không, cho dù thật là thánh tử điện hạ thì xưa nay chín điện các chủ luôn đứng trên địa vị cao, sớm đã quen với địa vị cùng quyền thế cao cấp này rồi. Đột nhiên lại phải biến thành thủ hạ của người khác. Sao bọn họ có thể cam tâm? Chấp sự trường, ngươi thật là càng già càng hồ đồ, lại dám nói một tên tội phạm truy nã thành thánh tử điện hạ, quả thực là buồn cười. Tông chủ, Ngụy Bách của Hắc Ám Điện Tông dẫn đầu lên tiếng, cười lạnh chào phúng. Ngươi có biết, thánh tử Cửu Huyền Tông là nhân vật vạn năm trước, sau đó lão thay đổi câu chuyện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Lăng. Mà tiểu tử này, bối cảnh xuất thân của hắn tạm thời không đề cập tới, chỉ nhìn cốt linh của hắn thì mới bao lớn, nghe được lời này, mọi người hơi giật mình, đều không khỏi có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Tuy rằng đa số những người ở đây cũng không biết thánh tử Cửu Huyền Tông vạn năm trước lợi hại như thế nào, nhưng so sánh với Lâm Lăng lúc này, hai người hoàn toàn là người hai thời đại bất đồng, căn bản không thể liên tưởng với nhau. Thời không xuyên qua, đối mặt nghi ngờ và phản bác của Ngụy Bách, Vệ Quý Nguyên vẫn giữ được sự trầm ổn, tiếp tục nói. 10 năm nay Lâm Lăng biến mất, kỳ thật chính là xuyên đến vạn năm trước, cũng sửa tên thành Lâm Thiên. Khi đó, Cửu Huyền Tông vẫn còn tồn tại, hơn nữa ngài ấy cũng trở thành thánh tử Cửu Huyền Tông của chúng ta trong một lần khảo hạch tông môn. Mà ta là hộ pháp tông môn lúc trước, chính là người chứng kiến tất cả những chuyện thánh tử điện hạ trải qua. Gì, nghe thế, mọi người ngây ngẩn cả ra. Thời không xuyên qua, có tào lao quá không vậy, hơn nữa, chấp sự trưởng là người chứng kiến, như vậy ông ta chẳng phải đã sống vạn năm rồi sao? Ồ, ngay lập tức, từng tiếng hít hà giống như sóng chiều vang lên hết đợt này đến đợt khác. Lão già này sống được lâu như vậy, chín vị điện các chủ đối diện nhau, trong lòng cũng rất chấn động. Cách chương